cuốc, xẻng và các thứ đồ dùng gia đình nhà nông. Trên tường còn treo bán cả những khẩu súng săn đã cũ. Abraham sống chân thật, làm việc hết lòng. Anh không những khỏe mạnh mà còn có học thức, lại còn nói chuyện dí dỏm có duyên, nên ai cũng mến anh. Anh Abraham làm việc trong cửa hàng của ông Ophat rất là chân thật. Có một lần tôi đến cửa hàng này mua trà. Đến tối, nghe có tiếng người gõ cửa, tôi ra xem, thì thấy anh Abraham. Anh nói, lúc sáng bán trà cho tôi xong, anh phát hiện thấy gói trà của tôi cân thiếu, nên anh đem trà bù thêm lại cho tôi. Anh cứ rối rít xin lỗi tôi, mãi rồi để trà lại, và ra về. Tôi không nghĩ gì đến vài lá trà, nhưng tôi thật cảm động vì lòng thành thật của anh. Vâng, có lần anh thối lại tiền cho một khách hàng ở trong thôn thiếu 30 sen, 3 xu. Tối đến, anh đi 6 cây số đường đêm đến trả đủ tiền cho khách hàng, ai cũng mến nể anh hết. Anh ấy còn thương trẻ em nữa, mấy đứa nhỏ nhà tôi á ăn cơm tối xong chưa kịp lau miệng đã chạy đi nghe anh kể chuyện. Đi đến đâu cũng nghe người ta khen, anh Abraham sống rất chân thật. Việc buôn bán của cửa hàng rất phát đạt. Ông chủ Ophat ngồi ngả lưng trên chiếc ghế nệm, phì phèo tẩu thuốc lá, nói vẻ hài lòng thỏa mãn. Ông chủ thường nói hàng hóa bán trong cửa hàng của ông ta cao hơn một bậc so với hàng hóa ở Boston và Washington. Cùng một loại rượu, đường, táo, thuốc lá, nhưng bài bán trong cửa hàng của ông ta thì đều trở thành hàng hảo hạng. Nói tóm lại, hàng bán trong tiệm của tôi đều là loại cao cấp, mà giá lại rẻ nhất à. Thái độ bán hàng hòa nhã vui vẻ. Bạn hãy xem người quản lý cửa hàng của chúng tôi. Có năng lực nè, và uy tín thật tuyệt vời. Tìm khắp nước Mỹ, không có một người thứ hai như vậy đâu. Ông chủ bốc đến tận mây xanh. Vài ngày trước đây ha, một thùng rượu whisky bự do hai con ngựa kéo đuối sức về đến cửa hàng. Vậy mà, nói ra mọi người xanh mặt liền á, Abraham đến ôm gọn cái thùng rượu đi nhẹ tên, còn nâng nó lên cao khỏi mắt. Chẳng có cậu nào ở đây có sức mạnh như thế đâu nha. Chỉ cần Abraham lấy ngón tay út đè lên vai mấy cậu thôi, bảo đảm xương vai mấy cậu nát vụn ra. Nghe ông chủ bốc một hồi, có người cảm thấy nóng râm ran. Ông chủ, ông nói đúng là Abraham rất khỏe mạnh, chúng tôi cũng biết. Nhưng ông nói trong bạn bè chúng tôi đây, không có ai khỏe bằng Abraham hả? Câu này chúng tôi nghe không có lọt lỗ tai đâu mà nghe. À, có phải các cậu muốn nói là, trong đám các cậu đây có người còn mạnh hơn Abraham phải không? Tất nhiên là có. Chẳng hạn như anh Giót đây, anh là tay đô vật nổi tiếng dùng gần đây đó. Thật không? À, vậy thì hay quá. Chúng ta mời anh ấy thử sức với Abraham của chúng tôi. Nếu Abraham thua, tôi xin không dám nói ngoa nữa. Được, thưa ông chủ, coi như chúng ta đã hứa chắc nha. Tất nhiên rồi, ngày mai là chủ nhật, cuộc đỏ sức vào lúc 2 giờ chiều, địa điểm tại sân làng. Ông chủ Ophat tự tiện quyết định cuộc đấu sức vô tích sự khi Abraham vắng mặt ở cửa hàng. Đến lúc anh về biết chuyện, Abraham lắc đầu ngoay ngoảy không chịu. Ông chủ phải vuốt ve năn nỉ. Cuối cùng Abraham đành phải nhận lời. Hôm đó, người đến sân làng đông nghẹt. Có lẽ do ông chủ hay bốc, đi quảng cáo khắp đầu trên xóm dưới. Trận đấu sức hôm nay anh thấy thế nào? Tất nhiên là Giót sẽ thắng thôi. Anh thấy thân hình cậu ấy không? Người ta gọi hắn là trâu rừng. Đâu có sai. Nhưng mà gần đây có một thanh niên mới đến. Tên anh ta gọi là Abraham. Anh cũng rất cừ khôi đó. Tuy cao gầy nhưng xương chắc khỏe lắm. Bàn tay sắt ấy nha, tóm được rồi thì quật ngã được cả một con trâu đực đó. Nghe nói lúc hắn làm trên cánh đồng quan ở bang Indiana, một con trâu rừng bị hắn dặn cổ chết tươi phải không? Thì hèn chi hắn xách một cái bìa nhẹ nhàng như đồ chơi ha. Họ đồn đãi ngày càng ngày quá. Có lẽ do ông chủ hay bốc trời mà ra. Một lát sau, Abraham con người mà mọi người nhắc đến và chờ đợi, bước đi Chậm rãi, với đôi chân dài ngoẵng đến sân làng, ông chủ Ophat vui như phát điên. Hê hê, này Abraham, ráng sức lên nha. Thua lần này thì tôi câm miệng luôn đó. Dạ, được rồi. Ông không cần phải lo lắng đến như vậy. Từ từ xem thôi mà. Giờ thi đấu đã đến. Giấc, cậu cho thằng chân xíu đó một bài học coi. Một số thanh niên nóng nảy trong làng nói to như vậy. Abraham phải thận trọng nha, đừng để thua. Ông chủ đứng dậy, cổ vũ cho Abraham. Giót đúng là một đô vật, thân hình vạm vỡ chắc nịch, hai cánh tay rắn chắc như đồng. Còn Abraham đứng ngay ra đấy, một luồng gió mạnh cũng có thể xô ngã anh. Vài phút đầu, hai bên trong mắt nhìn thẳng vào nhau. Bỗng, con trâu rừng giót hung dữ nhảy mổ vào Abraham. Chàng trai giơ hai cánh tay doàn ngoằn ra, tóm chặt lấy vai giót, đẩy mạnh thân hình cao to của đối thủ ra. Giót cũng tung hết sức đẩy lại. Người xem toát mồ hôi hột, đứng im lặng xem. Ông chủ vui tính hay nói, nhét vội tẩu thuốc vào túi, nhìn không chớp mắt. Bỗng Abraham dùng tay trái đẩy mạnh vào hông đối phương, hất bổng giót lên trên khỏi mặt đất. Có tiếng thét lớn, Abraham, quật ngã nó. Nhưng ngay từ đầu, Abraham không có ý nghĩ ăn thua. Anh không muốn vật ngã đối phương xuống đất, tránh làm giót xấu hổ trước mọi người. Anh từ từ ấn giót xuống đất. Anh nghĩ làm như vậy là phân rõ thắng thua rồi. Anh nhoẻn miệng cười. Định bước đi, chấm dứt cuộc đỏ sức vô nghĩa này. Không ngờ, từ phía sau lưng, giót dùng dậy, chồm lên Abraham dùng chân đạp thẳng vào người Abraham. Đây là ngón đòn cấm trong khi thi đấu. Anh bị giót đạp mạnh lảo đảo, nhưng còn trụ chân vững. Abraham nói, thật là tồi tệ. Được, bắt đầu lại. Thi đấu thật thà ngay thẳng nha. Hai tay anh tóm lấy cổ giót, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất, rồi cái thây to lớn của giót rơi xuống. Quịch! Tiếng hoàng hồ vang dậy, sức mạnh kinh người. 7-8 đứa bạn của giót là người của tổ chức thanh niên tại đây la hét ầm ĩ nhảy vào. Abraham đứng im, bình tĩnh, nhìn chúng. Có tiếng thét, trả thù cho giót đi. 7-8 người khác cũng gào thét như vậy, hơn 10 thanh niên vây quanh Abraham. Anh vẫn bình tĩnh. Anh em đừng hiểu lầm, hôm nay là ngày thi đấu vật chứ không phải đánh lộn. Abraham càng bình tĩnh và kiềm chế, nhưng thanh niên kia càng hung dữ. Mày nói cái gì? Bạn của chúng tao bị mày đánh, vậy mà mày im lặng cho qua hả? Này, anh em, cho nó một trận. Các anh muốn đánh thật à? Tôi ghét đánh lộn lắm, nhưng hôm nay không có cách gì khác, đành phải đánh thôi. Abraham bình tĩnh thắt chặt lại thắt lưng trong giây phút hồi hộp này. Khoan khoan khoan đã. Giót bị vật đo ván đau, bỗng kêu lên, đứng dậy. Đừng đánh nhau. Hành động tồi tệ vừa rồi do tôi làm chứ không phải dành ấy. Đó là sai trái của tôi. Giót chen vào trong vòng vây của nhóm thanh niên quá khích, đến bắt tay Abraham. Anh chàng giót rõ là một tay hảo hán. Abraham cũng chìa tay ra, bắt chặt tay giót. Giót, vừa rồi tôi có hơi tức giận bất ngờ, nên lỡ mạnh tay với anh. Tôi thật lòng xin lỗi. Anh có đau không? Không, không việc gì hết. Sức mạnh của anh thật đáng gờm nha. Ở đây, có được một người như anh, chúng tôi sẽ vui vẻ mở rộng lòng mình hơn. Từ hôm nay, chúng mình làm bạn với nhau. Rất vui lòng, chúng ta là bạn. Tối nay bạn có rảnh việc, đến tiệm hàng mình chơi. Sẽ đến, chắc chắn đến. Sự bất bình, ái ngại của dân làng đến xem buổi đấu vật đã được giải tỏa. Abraham càng được nhiều người mến mộ. Anh và Giót đã trở thành đôi bạn thân tri kỷ. Một đêm tối của năm sau, thầy giáo trường làng tên là Graham từng có tiếp xúc với Abraham cùng với 5-6 thanh niên nữa cười nói vui vẻ kéo đến cửa hàng thăm Abraham. Hôm nay đến bàn một việc hệ trọng, chắc bạn đã biết cuộc bầu cử nghị sĩ ở bang sắp diễn ra rồi. Vậy thì phải có người tranh cử, Abraham hỏi. Có một người hơn cả mọi người, có nhiều hy vọng nhất tranh cử tại đây. Ai vậy? Chính là bạn đấy. Ý! Đôi mắt Abraham mở to và tròn xoe. Các anh đừng có đùa. Một người trông coi cửa hàng mới 23 tuổi, muốn ứng cử nghị sĩ bang. Định làm trò đùa cho thiên hạ cười méo miệng hay sao vậy mấy ông? Không phải vậy. Không có ai đùa giỡn với bạn trong việc này đâu. Ở khắp vùng xa gần, người được đông đảo dân chúng quý mến nhất, tin cậy và tín nhiệm nhất, đó là bạn. Dù nơi rừng núi hẻo lánh, người ta vẫn biết đến cái tên Abraham chân thật. Chúng ta muốn tìm một người đại diện cho mình. Ngoài bạn ra, không có ai khác đâu. Ra là như thế, nhưng phải để tôi suy nghĩ lại thật kỹ đã. Phải nghĩ kỹ mới được. Mọi người đều im lặng. Phút chốc trôi qua, Abraham mở to mắt. Các bạn, tôi đã định rồi. Sao, quyết định làm thử chứ? Làm thử. Nước Mỹ là một nước dân chủ. Dân chúng thật sự muốn bầu người đại diện của mình trong số các người bạn của mình, chứ không nhất thiết phải đi bầu những người nổi tiếng tự cho là lừng lẫy ghê gớm. Chỉ cần bà con nghĩ rằng tôi có thể đại diện được cho mọi người, không làm các bạn đây và đông đảo cử tri thất vọng, thì tôi xin tham gia tranh cử. À, cảm ơn bạn, bạn luôn khiêm tốn đó thôi. Thật ra ở bang Illinois này không có nhiều người có học thức và có nhân cách cao đẹp như bạn đâu. Thế là các bạn thanh niên này định ra ngay một kế hoạch vận động, bắt đầu các hoạt động bầu cử. Mùa xuân năm 1832, đứng trên cái bục nhỏ đặt ở ngã tư đường, Abraham phát biểu về việc tranh cử của mình với dân làng. Lúc đó, có tiếng vó ngựa từ xa vọng tới. Thống đốc bang ra thông báo, người da đỏ đã đánh đến đây rồi, chiến tranh đã nổ ra rồi. Người truyền lệnh ngồi trên lưng ngựa, phóng đi thẳng vào giữa dân làng. Abraham ngưng bài nói hỏi, việc gì thế? Ó đen đã giấy binh làm loạn, đội quân thổ dân cũng đã vượt qua sông Mississippi, đánh vào bang Illinois. Xin mời ông bước lên bục cao, việc này quan trọng hơn nhiều so với bài diễn thuyết tranh cử của tôi. Vậy xin cho phép. Người truyền lệnh liền bước lên bục, móc từ trong túi ra tờ thông báo thấm ướt mồ hôi. Hỡi dân chúng trong bang ta, tù trưởng người da đỏ là ó đen đã giấy loạn. Họ đốt phá làng mạc dọc theo đường đi, giết hại dân làng. Hiện giờ họ đã đánh vào bang Illinois. Chưa rõ số quân phiến loạn này là bao nhiêu người, nhưng chính quyền nhận thấy tình thế hết sức nghiêm trọng, đã ra lệnh giới nghiêm để dẹp yên cuộc phản loạn, cần chiêu mộ quân tình nguyện dẹp loạn. Tin vừa được lan báo, đám đông người nhốn nháo hẳn lên. Người truyền lệnh nói thêm, bây giờ tôi xin được mộ quân tình nguyện ngay tại đây. Có ai tình nguyện tham gia? Người này vừa nói xong, mọi người đồng loạt giơ cao tay. Như thế này không được. Tôi đề nghị ai bằng lòng vào đội quân tình nguyện thì xếp hàng ở đây nè. Thế? Như thế rất tốt. Xin cho biết tên họ. Tôi là Thomas Darcy. Tôi là York Asheron. Tôi là Abraham Lincoln. Buổi diễn thuyết tranh cử nghị sĩ bang đã trở thành buổi chiêu mộ và phiên chế đội quân tình nguyện chống bạo loạn. Đội quân tình nguyện tề tụ đông đủ, có người đội nón rộng vành, có người mang theo súng săn, có người dắt lưỡi dao găm trên thân áo, rất oai phong, và nói đó là vũ khí của người ông tham gia chiến tranh giành độc lập. Về hình thức, đội quân này không khác quân ô hợp, nhưng tinh thần hết sức hăng hái. Khi đội quân tình nguyện lên đường, George đề nghị, đội của chúng ta phải bầu ra một người đội trưởng chứ. Chức đội trưởng này để người khác làm, đâu có bằng để tôi nhận làm cho. Tôi xem, chẳng có ai xứng đáng cả. Một tay chủ xưởng mộc nhiều tiền và có thế lực trong làng tự tiến cử mình như vậy. Đúng, anh là người thích hợp ở cương vị đó. Nhưng chúng tôi nghĩ nên để cho Abraham Lincoln giữ chức đội trưởng đi. George vừa nói xong, cả đội vang lên tiếng vỗ tay. Lincoln vỗ vai George. Đừng có đề cử mình, George. Tôi không rành việc quân. Tôi chưa biết hô khẩu lệnh nữa. Mọi người đều như vậy. Anh chủ xưởng mộc kia cũng đâu thạo việc quân. Bây giờ, hai ứng cử viên chức đội trưởng đứng riêng hai nơi trên sân này. Ai bầu người nào làm đội trưởng, thì đến đứng phía bên người mình bầu. Rõ chưa? Hay lắm, rõ rồi. Một cách bầu rất lạ, cũng đơn giản và rõ ràng nữa. Abraham Lincoln và anh chủ xưởng mộc đứng riêng ra hai bên. Các đội viên còn lại lần lượt đi đến đứng vào phía sau người mình bầu. Này, thấy chưa Abraham? Anh xem, bên chúng ta có hơn 100 người, bên kia chỉ có chưa đầy 20 người. Thắng lợi lớn với tỷ số 5-1. Tiếp sau đó, những người đứng bên phía anh chủ xưởng mộc cũng lần lượt qua đứng bên phía Abraham. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình anh chủ xưởng mộc. Thượng quý Abraham Lincoln muôn năm! Những chàng trai trẻ cất cao tiếng hoan hô trung đội trưởng trẻ tuổi của mình. Mới đầu, đây là một đội quân tình nguyện không có trang bị, cũng chưa được huấn luyện. Trong đó, có người tính tình bướng bỉnh, ngang ngạnh, thô bạo. Nhưng qua một thời gian sau, mọi người cảm phục tấm lòng hiền hậu chân thành và tinh thần dũng cảm không tiếc hy sinh tính mạng vì chính nghĩa của Abraham Lincoln. Họ vui vẻ và thật lòng chấp hành mọi mệnh lệnh của anh. Chỉ còn lại một việc khó giải quyết là Thượng quý Lincoln không biết hô khẩu lệnh. Một việc xảy ra khi đội quân tình nguyện đang từ một cánh đồng rộng lớn xếp thành bốn hàng ngang đi hành quân. Họ đi đến một cái cổng hẹp. Tất nhiên phải chuyển từ đội hình bốn hàng ngang sang thành một hàng dọc mới qua cổng được. Nhưng Thượng quý Lincoln không biết hô khẩu lệnh như thế nào để chuyển đội hình. Không còn cách nào khác, anh rút kiếm dài ra dung lên hô lớn. Trung đội giải tán sau vài phút, trung đội tập hợp ở phía bên kia cổng. Xử lý tình thế một cách tuyệt vời. George nói vui. Cái gì? Khẩu lệnh chỉ huy gì vậy trời? Mọi người cùng cười ồ. Thế rồi đội ngũ được tập hợp bên kia cổng đàng hoàng. Bây giờ xong rồi, anh em tiến bước. Đội tình nguyện tiếp tục đi. Đang lúc cuộc nổi loạn dâng lên mạnh nhất, Lincoln dẫn theo 5-6 người nữa tức tốc đưa một người thổ dân da đỏ ra thị trấn Jackson. Quân phiến loạn thổ dân da đỏ có thế lực mạnh nhất, đang quấy nhiễu đốt phá nhà cửa, cướp giật của cải, giết phụ nữ và trẻ em. Đội quân tình nguyện rất căm thù người da đỏ tàn bạo này. Lincoln và các đội viên đi đến gần thị trấn Jackson. Bỗng 20-30 đội viên canh phòng tại địa phương từ chỗ ẩn núp xông ra bao vây nhóm Lincoln. Họ quát: đứng lại! Người da đỏ này là ai? Người da đỏ đó không phải là người của quân phiến loạn ó đen. Đây chỉ là một người dân thường lương thiện. Làm sao các anh biết rõ được? Người da đỏ thấy người da trắng là giết sạch hết, không cần phân biệt phải trái gì hết á. Chúng ta phải làm đúng như những gì đã định sẵn. Các đội viên canh gác liền rút súng ra, tiến đến sát bên phía người của Lincoln. Không, bây giờ đã khác rồi. Người thổ dân da đỏ này chạy qua hàng ngũ của chúng ta. Anh ấy không phải là quân phiến loạn, và cũng không có quan hệ gì với quân phiến loạn hết. Tôi có mang theo chứng nhận của người chỉ huy đội quân tình nguyện chúng tôi cấp, nói rằng người thổ dân này không phải là kẻ thù của người da trắng. Anh bảo đảm giấy chứng nhận đó không phải giả chứ? Khi Lincoln nói chuyện với người đội trưởng lính canh gác, thì bất ngờ nhìn lên thấy một người lính gác đã bắt người thổ dân da đỏ lớn tuổi kia trói vào một gốc cây ở bên cạnh. Một người khác trong đội canh gác rút khẩu súng ngắn ra, giơ lên ngắm vào người thổ dân và định bóp cò súng. Bỗng có tiếng la to. Khoan đã! Lincoln chạy tới, gạt hai người lính canh ra, rồi quay lại ôm ngang lưng những người từ phía sau anh xông vào, ném họ ra. Mấy người cản trước mặt anh bị anh đá bật ra. Đoạn anh lao thẳng đến chỗ người thổ dân da đỏ. Anh đứng dang ngang hai tay trước người thổ dân, lấy thân mình che chở cho người yếu thế. Khoan đã, nếu anh muốn nổ súng thì anh giết tôi trước đã. Trước hình ảnh dũng cảm của Lincoln, người lính gác từ từ hạ tay súng xuống. Lincoln mở trói cho người thổ dân da đỏ. Người này quỳ ngay xuống đất tạ ơn anh và không cầm được dòng nước mắt. Chắc chắn người ấy thầm cầu nguyện: xin thần linh hãy ban phúc lành cho con người tốt bụng này. Cuộc nổi loạn kinh hoàng của người da đỏ phải mất 3 tháng mới dẹp yên. Thủ lĩnh ó đen cầm đầu cuộc nổi loạn đã bị bắt sống. Lincoln trở về nơi làm cũ. Chỉ còn 1 tuần lễ nữa là đến ngày bầu cử nghị sĩ, nghị viên bang. Kết quả bầu cử, như đã dự đoán trước, Abraham Lincoln thất cử lần này. George không vui vì Lincoln không trúng cử. Ây à, thật đáng tiếc. Phải chỉ có thêm 1 tuần lễ tranh cử nữa thì tôi tin mình sẽ thắng. Lincoln an ủi bạn. Không hề chi, không nên thất vọng vì những thất bại nhỏ này. 2 năm nữa sẽ có bầu cử, lần này tôi thất bại, nhưng lần sau tôi chắc chắn sẽ trúng cử đó. Tuy anh không trúng cử, nhưng toàn thôn này có 284 phiếu bầu, thì anh đã chiếm 277 phiếu. Thầy giáo trường làng là Graham nói với Lincoln như thế. Bấy nhiêu phiếu đó cũng làm tôi đỡ xấu mặt, chứng tỏ rằng người quen biết tôi đều bỏ phiếu cho tôi. Nhưng mà tối hôm nay tôi có một việc muốn bàn bạc với mọi người. Lincoln móc trong túi ra một bức thư. Ông chủ Offat viết bức thư như thế này: vì là gần đây ông ta mở rộng kinh doanh buôn bán đủ các thứ nên mắc nợ nần, đồng tiền quay vòng không kịp, cho nên thời gian trước mắt đây ông ta không muốn xuất đầu lộ diện. Chuyện nợ nần của cửa hàng ông ta nhờ tôi giải quyết. Hỏng bét, thế anh tính sao? Tính sao à? Nếu không tìm được việc làm khác thì tôi sẽ đi đóng cọc thuê cho người ta. Mọi việc làm lại từ đầu. Đâu có được, trong thôn ta khó có được một cửa hàng tạp hóa như vậy. Bà con mua bán rất thuận tiện, hết sức ủng hộ cửa hàng. Theo tôi nên tiếp tục duy trì cửa hàng tạp hóa này. Công việc đó không thể gượng ép miễn cưỡng được. Tôi là dân cùng đinh, nghèo không có 1 xu dính túi. Anh không biết điều đó sao? Thầy giáo Graham nói chen vào. Làm gì mà nghèo đến mức như vậy? Trong tay anh có 1 số vốn không nhỏ. Anh nói vậy là có ý gì? Người ta thường nói, tín dụng là vốn. Danh hiệu Abraham chân thật sáng chói cả 1 vùng này. Chỉ cần anh quyết định mở cửa hàng này, anh cần hàng gì, bao nhiêu, bà con sẽ chở đến đủ cho anh. Anh chịu làm thì dù không có 1 xu, vẫn buôn bán có lãi như thường. Có thật không? Tất nhiên là thật. Tôi khuyên anh nên tiếp tục mở cửa hàng buôn bán đi. Giấc cũng tán thành. Lincoln cười ra tiếng. Có thể nói kết quả bỏ phiếu là 2-1. Đã thế thì chiều theo ý 2 anh. Tôi sẽ mở cửa tiếp tục cửa hàng tạp hóa này. Bản tên cửa hàng đổi lại thành cửa hàng Ferry Lincoln, do Abraham Lincoln và 1 người bạn nữa tên là Ferry cùng đứng ra kinh doanh. Lincoln cho rằng mình không hợp với nghề buôn bán, nhưng đây là vùng thôn quê. Những người nông dân ở xa thường đến mua hàng vào lúc trưa, do đó buổi sáng anh hơi rảnh rỗi. Tận dụng thời gian rảnh đó, anh ngồi duỗi thẳng 2 chân dài ngoằn ra đọc sách một cách thích thú. Buổi chiều cũng bận rộn khách hàng, nhưng đến tối thì cửa hàng đóng cửa nghỉ. Các bạn trẻ trong làng top 5, top 3 lần lượt đến cửa hàng vui chơi. Theo lời dặn của Ferry thích uống rượu, Lincoln bán uống rượu với giá rẻ cho các bạn muốn có tí hơi men. Vì vậy, cửa hàng gần như là một câu lạc bộ của dân làng. Người đi đường muốn có chút gì bỏ bụng đỡ đói cũng có thể ghé vào đây. Và có khi nhiều thương khách lỡ đường vào trọ qua đêm ở cửa hàng cũng được. Mỗi buổi sáng sớm, khi Lincoln quét dọn cửa hàng, anh nhìn thấy có 1 cái thùng cũ nằm ngang góc nhà. Vốn là ngày hôm trước có 1 người vào cửa hàng ăn cơm bữa trưa. Anh ta nói xe còn phải đi xa, không có chỗ để cái thùng này. Muốn cửa hàng mua nó, Lincoln trả cho anh ấy $1 và giúp anh ta chuyển cái thùng xuống để vào góc nhà. Thực ra cửa hàng không cần đến cái thùng cũ chứa đầy các thứ hàng linh tinh này, nên cứ để nó nằm yên một góc. Bấy giờ, thấy nó, nên anh nghĩ bụng. Được, hôm nay rảnh tay mình dọn dẹp cái thùng này. Lincoln nhổ đinh và mở nắp thùng ra. Đúng như người chủ của nó nói, toàn là sắt vụn. Lincoln lấy làm lạ, thò tay mò tiếp xuống đáy thùng. Bỗng, đụng phải một vật gì như một quyển sổ. Anh lấy vật đó ra. Ôi, đây là quyển sách nói về luật pháp mà anh lâu nay tìm kiếm để đọc. Một dịp may, một vật quý đến bất ngờ. Anh quên hẳn chuyện thùng sắt vụn, chỉ biết lao vào đọc quyển sách này. Đang lúc vào hè, mùa bận rộn công chuyện đồng áng của người nông dân, nhưng đối với cửa hàng lại là mùa tương đối nhàn rỗi vì ít khách mua. Lincoln dùng thì giờ rảnh rỗi này để nghiên cứu, học về luật. Anh còn đi mượn thêm sách về luật của một luật sư mới quen trong cuộc chiến chống bạo động Ó Đen vừa qua, dù phải cuốc bộ hai lần đi và về 70 cây số, vai mang 4 quyển sách nặng, anh vẫn không ngại, vừa đi vừa đọc. Về đến nhà, anh đã đọc được 40 trang sách. Từng việc làm của anh báo hiệu một Abraham Lincoln, luật gia và chính trị sau này. Một năm sau, công việc kinh doanh của cửa hàng Ferry Lincoln không suôn sẻ. Tuy mỗi tối vẫn còn đông thanh niên trong làng đến vui chơi nhộn nhịp, nhưng Ferry, người hợp tác liên doanh cửa hàng, là một tay nghiện rượu nặng. Anh ta uống hết phần lớn rượu trong cửa hàng, đến khi tính nợ, Ferry thiếu nợ quá nhiều. Ferry, anh uống rượu như thế nữa, cửa hàng phải đóng cửa mất. Tôi uống ghê như thế sao? Theo sổ ghi, anh đã uống hơn $200 tiền rượu của cửa hàng rồi đó. Chưa nói đến chuyện, anh uống rượu say, rồi đã đuổi khách hàng đi hết. Mới mấy ngày trước đây, anh chẳng uống say bí tỉ rồi nằm bên kệ hàng ngủ ngái ầm lên đó sao? Ha ha ha, thật là buồn cười ha. Còn tôi lúc đó, nằm gác chân lên kệ, chỉ là đọc sách thôi. Hai đứa mình, đứa nửa cân đứa tám lạng. Ferry nghe càng khoái chí cười dữ. À, tóm lại hai đứa mình đều không có khiếu buôn bán. Đúng vậy, tôi tính hay là theo như lần bàn trước, dẹp cái tiệm này đi. Bỗng thầy giáo Graham đẩy cửa bước vào. Chà, các anh thức dậy sớm dữ ha. Tôi đi ngang qua thấy có ánh đèn trong nhà, nên vào đây. Sao, các anh bắt đầu công việc chưa? Đâu có. Chúng tôi đang bàn dẹp tiệm đi. Không phải, lỗ thì cũng không đến nỗi nhiều lắm. Vừa rồi có người bảo nên đổi cái cửa hàng này đi, nên chúng tôi định không buôn bán nữa. Ferry nói. Ra thế hả? Như vậy thì cũng được. Nhưng nếu hai bạn bán lại cái cửa hàng này, nên nhớ là bán tiền mặt nha. Nhất là bán cho người vừa gả các bạn bán đó, thì càng phải thận trọng. Thầy giáo Graham nói rồi ra đi. Nhưng sau khi Lincoln nhượng lại cửa hàng, anh không nhận được tiền mặt của người mua. Đó là một sai lầm lớn. Người chủ mới đến, tiếp tục buôn bán một thời gian ngắn, rồi một đêm dọn sạch đồ đạc trong cửa hàng trốn đi mất. Không ai biết hắn đi đâu. Lại cái không may nữa, sau đó ít lâu, Ferry chết. Để lại một mình Lincoln gánh chịu một món nợ đến $1,200. Lúc bấy giờ, ở nước Mỹ có một cái lệ là ở vùng đất mới khai hoang, khi cửa hàng tuyên bố phá sản, nợ còn thiếu, không trả cũng không sao. Nhưng với Abraham chân thật, anh không muốn chơi trò quỵt nợ. Đối với một người nghèo không có một xu dính túi như anh, đây là một món nợ lớn trả không nổi. Anh tính sơ sơ phải mất 15 năm mới trả xong món nợ này. Với hai bàn tay trắng bước vào con đường cùng. Trong đêm tối, Lincoln phải đến nhà dốc ở nhờ. Không hề gì, ở lại đây với tôi. Trong lúc chưa tìm được việc làm thích hợp, cứ yên tâm ở đây. Thêm một người như cậu thì mình cũng không có nghèo thêm đâu. Dốc thân mật an ủi Lincoln. Rất cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng phải xin lỗi anh vì anh còn có vợ và các con. Anh phải cắn đắng nhiều. Này, đừng nghĩ như thế. Khi có khó khăn giúp đỡ nhau thì mới là bạn bè chứ. Lincoln ở lại nhà bạn, lúc giúp giữ cháu bé, lúc giúp làm việc nhà. Lincoln sống qua một khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Không lâu sau đó, thầy giáo Graham giúp Lincoln tìm được công việc của một kỹ thuật viên đo đạc cao cấp. Muốn làm được việc này, hằng đêm Lincoln phải thức đêm học toán và hình học của Euclid đến tận 2 giờ sáng, say sưa tìm hiểu ngành đo đạc, môn trắc lượng học. Muốn nắm chắc được cơ bản kỹ thuật đo đạc, thường phải học ít nhất 6 tháng, nhưng với Lincoln, chỉ học 6 tuần lễ đã trở thành kỹ thuật viên đo đạc cao cấp. Tiếp đó, được dân làng ủng hộ, Lincoln nhận làm trưởng trạm bưu điện. Trạm bưu điện mà chẳng có nhà hay phòng, cũng không có người đưa thư, chỉ một mình Lincoln làm hết mọi việc. Lincoln nói vui: "Tôi đặt trạm bưu điện ở trong cái nón của tôi." Có nghĩa là anh để các bức thư gửi đến trong một hoặc hai ngày vào trong cái nón lớn của anh và chạy đi chuyển thư cho các nhà. "Ồ, may mắn gặp anh ở đây. Anh có thư." Khi gặp người nhận thư trên đường đi, Lincoln lấy cái nón, đội trên đầu xuống và lấy thư trong đó ra, đưa cho người nhận. Có khi phải đọc thư giúp người nhận không biết chữ, và có khi còn phải viết giúp thư trả lời cho họ nữa. Quá là một người đưa thư tốt bụng và lịch sự không ai bằng. Là một trạm trưởng bưu điện mẫu mực, anh thông thạo thiên văn địa lý, không có cái gì mà anh không biết. Người trong làng rất mến anh. Công việc của người trạm trưởng bưu điện rất nhẹ nhàng, thoải mái, đồng lương cũng rất ít ỏi. Anh làm việc rất nhiệt tình, vui vẻ. Vì cái lợi thứ nhất của công việc này là báo chí từ New York về đến sớm, anh được đọc trước mọi người. Đến khi đi đưa báo thì nói tóm tắt nội dung tờ báo cho người nhận nghe, một thói quen lúc bấy giờ. Mùa xuân năm 1834, ngày bầu cử nghị sĩ, nghị viện bang ở Mỹ lại đến. Mình nói nè Abraham, bầu cử đến ngay trước mắt rồi, lần này dù gì thì phải làm một cú ra trò nha, nhất định ông phải trúng cử á. Dốc bước vào cửa, Lincoln tay cầm cái compa, đang chăm chú làm việc trên tấm bản đồ đo đạc chi chít, ngẩng đầu lên nói: "Chào anh Dốc, chúng ta cùng đi." Hai người sánh vai nhau ra đi. Đối thủ tranh cử lần này là một người rất giàu có. Ông ta có một ngôi biệt thự lớn ở trong thị trấn. Nổi tiếng là trên nóc ngôi biệt thự này lắp đặt cây thu lôi chống sấm sét. Trước kia là người của đảng dân quyền, sau đó là vì tiền đã bán rẻ danh dự chạy theo đảng dân chủ, kiếm được một chức vụ quan trọng trong cục địa chính thị trấn. Trên cổ lão nhà giàu này lúc nào cũng lủng lẳng sợi dây chuyền vàng lóng lánh, còn chàng trai trẻ trưởng trạm bưu điện làng thì giản dị, thật thà và nghèo khổ. Nhìn bộ quần áo mặc trên người Lincoln, người ta biết ngay là mua đồ may sẵn. Ống quần và tay áo đều ngắn so với đôi chân và đôi tay dài ngoằng của anh. Trong bài phát biểu tranh cử của nhà triệu phú, nửa đùa vui rằng: "Một cậu trai trẻ người ngợm lạ thường cũng muốn làm nghị sĩ bang. Sao? Không chịu soi vào gương trước đi." Nghe ông ta nói xong, Lincoln bước lên bục: "Vừa rồi ngài bảo tôi trẻ tuổi. Dần, tuổi tôi còn trẻ, cho nên về phương diện tiếp xúc chính trị chắc chắn còn non nớt. Nhưng nếu về một chức quan với mức lương 3.000 đô la một năm mà bán rẻ bản lĩnh chính trị cực kỳ quan trọng của mình đi, rồi lại sợ xúc phạm làm thần linh giận dữ mà lắp đặt cái thu lôi trên đỉnh đầu để mong được hộ mệnh, thì tôi nghĩ những người như vậy chết đi còn hơn." Tiếng vỗ tay vang dậy từ phía người nghe. Nhà triệu phú lặng lẽ bỏ đi. Lincoln cảm thấy thú vị không phải ở chỗ diễn thuyết tranh cử, mà là được tiếp xúc nói chuyện với dân làng giữa thôn xóm sực mùi thơm lúa mì chín rộ vào tháng 5 đầu mùa hạ. Giờ nghỉ sau bữa cơm trưa, Lincoln và Dốc đi vào các thôn. "Xin mời bà con đến đây. Ngài Lincoln thuộc đảng dân quyền có đôi lời phát biểu với chúng ta." Nhiều gương mặt sẫm đen hiện dần ra trên cánh đồng lúa mì, nhấp nhô gợn sóng cuốn theo chiều gió, hàng chục người nối đuôi nhau đến nghe nói chuyện. Đang lúc Lincoln định cất tiếng nói, thì bỗng có người nói to: "Khoan đã, chúng tôi không muốn nghe diễn thuyết gì cả. Chúng tôi sẽ bỏ phiếu bầu cho một người biết xuống ruộng cày cấy làm nghị sĩ." Những người nông dân khác lấy làm đắc ý vỗ tay tán thưởng. Lincoln cười vui vẻ. Anh nói gì? Biết làm ruộng ư? Có gì khó đâu. Anh liền cầm lấy cái liềm hái của người đứng bên cạnh, đi xuống ruộng lúa mì, gặt ngay đám lúa mì đã chín. Công việc đồng áng là nghề thạo của anh mà. Soạt soạt soạt, lưỡi hái bén ngọn lướt nhẹ qua thân cây lúa. Thân lúa mì vàng óng ngã xuống có lớp lan theo lưỡi hái của Lincoln. Nông dân đứng vây quanh xem chăm chú. Thoáng chốc anh đã gặt xong 1/4 diện tích một mẫu anh. Động tác gặt thật nhẹ nhàng, uyển chuyển. Xong rồi, buổi diễn thuyết của tôi đến đây xin hết. Những lá phiếu bầu ở đây coi như thuộc hết về tôi. Hai anh em Dốc và Lincoln đi về. Ha ha, một buổi diễn thuyết lạ lùng. Anh xem, mồ hôi như tắm. Mệt nhọc đó, sẽ đem lại cho anh tất cả số phiếu bầu trong làng này. Hai người cười nói, vui vẻ, đi ra khỏi làng. Cuộc bầu cử nghị sĩ bang vào tháng 6, Abraham Lincoln đã trúng cử. Chàng thanh niên cao 1m95, chỉ dựa vào sức mình, đã bước vào lĩnh vực chính trị. Người ta thấy anh vẫn ăn mặc xoàn xoàn, có người nói thầm với nhau. Có gì ghê gớm đâu, chỉ là anh nghị sĩ nông dân mà. Nghe vậy, Lincoln cười vui vẻ. Thì tôi là nông dân thứ thiệt mà. Tôi giúp bà con gặt lúa mì mới trúng cử nghị sĩ đấy. Anh lại cười vui. Lincoln không che giấu, cũng như không coi trọng địa vị xuất thân. Anh không bao giờ kiêu căng, cũng không biết ra vẻ trước mọi người. Mùa xuân năm 1837, Lincoln cưỡi con ngựa của bạn chạy nhanh vội trên con đường bùn lầy vì tuyết đang tan. 20 năm miệt mài tự học, Lincoln đã lấy được bằng luật sư. Một mình anh đi đến thủ phủ của bang Illinois mới vừa dựng lên là Springfield, tạo ra một cuộc sống mới. Năm ấy, anh 28 tuổi. Trong thành phố Springfield, người ta đang bắt tay xây tòa thị chính. Trên đường phố hiện lên cảnh phát triển phồn vinh. Trong nghị viện bang, Lincoln là người ủng hộ dời cơ quan chính quyền bang về Springfield. Vậy mà đêm đầu tiên anh đến đây, không tìm ra một chỗ ngủ trọ. Không còn cách nào hay hơn là đi vào một tiệm bán tạp hóa khá lớn có tên là Smith. Mời ngồi! Ngoài Lincoln, tôi vẫn nhớ ngài rất rõ. Ngài đến xem tình hình xây tòa thị chính phải không? Người chủ tiệm bằng tuổi Lincoln đón tiếp anh rất vui vẻ, nhiệt tình. Một mặt đến xem việc xây cất tòa nhà thị chính, mặt khác cũng muốn gặp một người nữa, cùng lập văn phòng luật sư tại thành phố này. Vì vậy, tôi cần một chiếc đệm và chăn đắp. May quá, ngài đợi cho một chút. Có sẵn đệm và chăn đây rồi. Ông chủ tiệm Smith lấy từ trong tủ ra một cái chăn bông, một tấm đệm, tấm vải trải giường và một cái gối. Ngài xem, có vừa ý không? Tất cả chỉ có $17, rất rẻ. Theo tôi giá tiền như vậy có hơi mắc đó. Sao vậy? Tại vì tôi không có tiền. Ngài không đem theo tiền à? Vậy thì sao mua hàng được? Cho nên tôi muốn hỏi ý kiến anh Smith ạ. Có thể đến cuối năm tôi trả tiền được không? Trong khoảng thời gian này, thế nào cũng có người đến mời tôi bào chữa cho họ. Lúc có tiền tôi sẽ trả cho anh trước. Tất nhiên, nếu tôi không làm ra tiền, thì không biết đến bao giờ mới trả được cho anh. Ông chủ tiệm Smith cười ngất. Anh nói phải lắm, anh là người rất tuyệt và rất thành thật. Làm không ra tiền thì đâu có cách nào mà trả được nợ. Việc đó tất nhiên rồi. Nhưng mà người chịu nói ra cái sự thật đó thì hiếm có. Anh xem thế này được không? Trên gác có một chiếc giường hai người nằm. Tôi là người độc thân. Tôi nghĩ anh ở lại đây với tôi là xong. Như vậy anh chẳng cần phải trả tiền thuê nhà. Nếu anh thật lòng cho tôi ở thì tôi hết sức cảm động. Vậy chúng ta lên gác xem, anh dọn đến lúc nào cũng được. Thật chứ? Tôi dọn đến ngay bây giờ. Abraham xách chiếc túi vải đặt vào góc nhà. Tôi dọn đến rồi đấy, anh Smith. Ủa? Sao hành lý của anh chỉ có ít vậy thôi à? Dần, chẳng phải tôi đến mua hàng của anh mà không có tiền trả đó sao? Smith lại cười vui vẻ. Anh quá là con người thú vị. Tiếp sau đó người ta thấy tấm bảng đề văn phòng luật sư treo trước cửa một căn nhà nhỏ ở bên cạnh tòa án. Thân chủ có việc nhờ đến luật sư, không cần phải đến văn phòng luật sư. Nhưng ngày nào Lincoln cũng đến đây. Ít lâu sau có một người đến tìm Lincoln. Người không phải là người đến nhờ bào chữa mà là người thu phí bưu điện. Thưa ngài là Lincoln ạ. À, dân. Khi ngài làm trạm trưởng bưu điện ở làng, còn một khoản bưu phí ngài chưa giao nộp cho chính quyền. Không đợi người này nói hết lời, Lincoln nói chen vào. À, anh đến thu cái khoản bưu phí đó à? Trước đó theo lệ cứ cách một tháng thì có người đến thu tiền. Nhưng vừa rồi qua 5-6 tháng vẫn không có người đến thu. Làm tôi sốt ruột quá. Tôi đi đâu cũng mang theo 17 đô la đó. Lincoln vào nhà, đến mở túi sách để ở góc nhà và lấy ra một chiếc vớ cũ, đổ từ trong vớ ra nhiều đồng tiền bằng bạc và đồng. Người thu tiền gửi lại một tờ hóa đơn. Chủ tiệm Smith dỗ dai Lincoln nói, sao lại có việc này? Anh nói không có tiền, sao trong tay anh có 17 đô la này? Không phải tiền của tôi, tiền của nhà nước đó. Dù tôi có nghèo sắp đói, cũng không dám xài số tiền này. Một buổi sáng sớm, người làm tạp vụ da đen đang ngân nga hát và quét dọn văn phòng luật sư. Bỗng có một người dáng vẻ nhà quê bước vào văn phòng. Có phải văn phòng luật sư Lincoln ở đây không ạ? Người ở da đen ngưng tay quét nhà nói. Dạ phải, nhưng hai luật sư đều chưa đến ạ. Khi nào họ đến? Dạ tôi không rõ. Một luật sư đang bận tham gia bầu cử quốc hội, tạm thời không tiếp khách đến nhờ bào chữa. Còn luật sư Lincoln mới vào nghề, nếu không bận việc gì, ông ấy sẽ đến đây. Người da đen cảm thấy buồn cười với câu trả lời của mình. Lincoln bước đến bên cầu thang. Chị cười cái gì ạ? À, đây là ngài Lincoln. Đây là vị khách của chúng ta. Xin chào, mời vào trong này. Lincoln mở cửa. Văn phòng của anh chỉ có 2 giá sách, 1 cái bàn và 3 cái ghế. Tôi là Lincoln, xin hỏi có việc gì ạ? Tôi là nông dân ở làng gần đây, xảy ra chuyện đánh nhau với một người ở thôn kế bên. Lincoln hỏi kỹ nguồn cơn, chuyện rằng anh nông dân ở thôn kế bên vốn là người không ai ưa, thường quấy rầy làm phiền người khác, đến nỗi anh bị anh này đánh cho một trận tơi bời. Không có cách gì trả thù nên đâm đơn ra tòa kiện anh này về tội đánh người gây thương tích. Như vậy người ra đòn đánh trước là anh cơ? Dân, đúng, anh đánh trước. Được rồi, đã như thế thì vụ kiện này anh sẽ thắng. Lincoln nhận làm vụ án này. Sau đó tòa tống đạt mời hai bên ra tòa xét xử. Trên cơ sở điều tra sáng rõ, vị luật sư bên nguyên cáo nêu xong phần tố kiện. Lincoln đứng ngay dậy rất bình tĩnh nói với vị bồi thẩm. Xin phép trước hết cho phép tôi kể một việc xảy ra giữa những người nông dân. Một hôm, một anh nông dân vác cái cào sắt đi trên cánh đồng. Bỗng một con chó từ trong lùm cỏ nhảy xổ ra sủa vang và làm dữ người nông dân này. Con chó chực xông vào cắn chân anh. Anh nông dân hoảng sợ, đặt chiếc cào sắt trên vai xuống để ngăn cản con chó dữ. Không ngờ cái răng cào bằng sắt đâm trúng vào cổ con chó làm nó chết. Này, sao anh giết chết con chó của tôi? Người chủ con chó hỏi. Vì con chó của anh chực nhảy vào cắn tôi nên tôi giết chết nó. Anh nông dân này trả lời. Sao anh không ăn chặn nó bằng cái cán cào? Người chủ con chó hỏi. Thế tại sao con chó của anh không cắn tôi bằng cái đuôi của nó? Anh nông dân trả lời. Lincoln kể lại đoạn trên trước tòa. Tiếp đó anh nói với vị chánh án. Thưa ngài chánh án, bị cáo giống như người trong câu chuyện vừa rồi. Nếu như nguyên cáo không ức hiếp người quá đáng, thì bị cáo sẽ không ra tay đánh anh ta. Phòng xử án nổ ra một trận cười gian, tất nhiên chánh án cho rằng bị cáo thắng kiện. Lần đầu tiên Lincoln thực hành nghiệp vụ bào chữa trước tòa. Làm nghề luật sư, Lincoln không phải là người giỏi về giải thích các điều luật và các thủ tục tố tụng, nhưng anh là một luật sư dũng cảm đấu tranh bảo vệ chính nghĩa, luôn luôn đứng về phía người nghèo khổ, bào chữa, bênh vực họ. Danh hiệu luật gia chính nghĩa Lincoln lan truyền khắp nơi và ngày càng vang dội. Lincoln soàn soàn, giản dị. Nhiều người nói anh là một sư vĩ đại thật sự. Cuộc chiến tranh chính nghĩa. Đối diện với cái sân cỏ xanh mượt như tấm thảm là một tòa nhà đẹp đẽ sang trọng, có sân thượng rất rộng. Đó là dinh thự của nhà triệu phú Edward ở Springfield. Trong chuồng ngựa phía sau nhà thường xuyên buộc sẵn mấy con ngựa to và đẹp. Gần đây, tiểu thư Mary về ở trong ngôi biệt thự của Edward, cô gái 21 tuổi xinh đẹp. Vì lâu nay cô theo đuổi con đường học vấn ở thủ đô, nên ngay khi cô trở về thị trấn làng quê này, làm mọi người chú ý đến cô ngay. Họ xì xầm. Không biết chàng trai tốt số nào lọt vào mắt nàng tiểu thư xinh đẹp này. Smith hỏi Lincoln. Này Lincoln, tối nay anh có đi dự vũ hội ở nhà Edward không? Không, tôi không đi. Tại sao không đi? Anh có giấy mời kia mà. Vâng, tôi có nhận được giấy mời, nhưng... Sao lại không đi? Đi một lần cho vui đi. Thế nào? Người ta kháo nhau rằng có đủ tiêu chuẩn làm chồng tiểu thư Mary. Nếu không phải là Douglas, thì là anh đấy. Nó tầm phào. Tuy nói vậy, nhưng Lincoln cũng cảm thấy có một tia nóng chạy qua người, mặt hơi ửng đỏ. Smith nói không phải không có căn cứ. Lincoln bây giờ không còn là một luật sư nghèo như trước nữa. Về mặt vật chất chưa thể nói là anh giàu, thậm chí còn nghèo. Nhưng anh đã làm nghị sĩ bang liên tục 3 nhiệm kỳ. Hiện là nhân vật chủ chốt trong đảng Dân Quyền. Người ta thường gắn anh ngang hàng với Douglas, đảng Dân Chủ. Được tôn vinh là hai nhà chính trị tân tiến xuất sắc trong nghị viện bang. Nhưng mà anh Smith ạ, tuy nói thế song Douglas nhỏ hơn tôi 4 tuổi, lại là người có tài. Anh ấy ăn nói hùng biện, thích hoạt động, có mưu đồ lớn, lại là một quý tộc bẩm sinh. Tuy tôi tin tôi không có thua anh ấy đâu, nhưng trong việc tranh cãi ở nghị viện, nhưng nói đến chuyện lấy vợ thì tôi không được rồi. Anh xem, tôi là người khô khan, lại nhút nhát, làm sao sánh đôi với tiểu thư được. Lincoln tự cảm thấy mình không bằng người khác. Smith lặng thinh. Không phải chỉ Lincoln nghĩ như vậy, mà người chung quanh cũng có cảm nghĩ giống anh. Một tiểu thư Mary xinh đẹp, hiếu thắng và cao vọng. Nếu thật sự muốn chọn lựa người chồng cho mình thì chắc chắn cô phải chấm Douglas. Nhưng sự thể làm người ta phải ngạc nhiên. Người lọt vào mắt xanh của tiểu thư không phải là Douglas tài hoa giàu có, mà là chàng trai Lincoln cao nghèo. Dáng bộ cử chỉ tự nhiên, có phần nhút nhát. Nàng mến chàng ở điểm nào? Con người này sớm hay muộn sẽ được bầu làm tổng thống nước Mỹ. Nếu không phải là người sau này có thể trở thành tổng thống, thì đời nào tôi lấy anh ta? Mary nói rõ ý định chọn chồng của mình trước mọi người. Như vậy, bản thân Lincoln chưa tự cảm nhận rõ nét tài năng của mình về mặt chính trị. Nhưng với tiểu thư, nàng đã sớm nhận ra điều đó rất rõ. Đánh thức trái tim nàng không phải là tình yêu của một người con gái dành cho người con trai, mà là một lòng ham muốn mạnh hơn tình yêu. Còn Lincoln vẫn cảm thấy do dự trước cuộc hôn nhân này. Đến khi trao lời định đoạt, anh vẫn còn trăn trở suy nghĩ nhiều điều. Càng suy nghĩ, anh càng cảm thấy cuộc hôn nhân này không cân xứng. Vì một là tính cách của hai người thật khác xa nhau, và hai là hoàn cảnh. Số phận và sự giáo dục của hai người cũng rất khác nhau. Một Lincoln chân thật thẳng thắn, hiền lành, tự nhiên, không màu mè kiểu cách, không ham hố tham vọng, kết hôn với một Mary tiểu thơ, lớn lên trong một gia đình quyền quý giàu có, chuộng hình thức lễ nghi, hiếu thắng và cao ngạo. Liệu có hạnh phúc không? Ngày hôn lễ sắp đến, Lincoln vẫn không tươi vui nổi. Rồi cũng đến ngày vui hôn lễ, Lincoln thấy không quen với việc chải tóc phân ngôi láng mượt, cạo râu nhẵn nhụi. Lúc anh đang đánh bóng đôi giày da, có người gõ cửa và đẩy cửa bước vào liền, không đợi anh lên tiếng. Rogan là lớp luật sư đầu tiên cùng Lincoln mở văn phòng luật sư ở bang Illinois. Anh không để ý nhiều đến cách ăn mặc, và từ trước tới giờ chưa hề thắt cà vạt lần nào. Sao? Cậu tự lao dài à? Bước vào cửa thấy Lincoln, anh hỏi liền. Dân, cậu nghĩ rằng mình đã đánh giày thuê cho người khác không? Lincoln cầm bàn chải vuốt lần cuối cùng trên chiếc giày, nói tiếp. Cậu ít khi đến sớm, mình nghĩ chắc cậu đến không kịp buổi lễ cưới của mình. Hôm nay buổi điều tra thẩm vấn kết thúc sớm, nhưng mình cũng mới vừa về tới. Sao? Kết quả ra sao? Thắng kiện. Anh chàng nhân viên hành chính quá lười biếng. Nếu chịu khó làm nhanh một chút, đã có $150 đến đây rồi. Rất tuyệt. Nhưng mà bữa nay mình đến đây không phải để nói về công việc chung, để làm rối trí cậu đâu. Mình về nhà thay bộ quần áo này, sờ vào túi thấy bức thư này. Mấy hôm trước, khi cậu đi công việc bên ngoài, có người đến văn phòng nhờ chuyển cho cậu thư này sớm, thế mà quên mất. Lincoln nhận bức thư mở ra xem. À, đây là bức thư của Santa Marzo. Ồ, cái anh chàng ba trợn ấy à? À, phải. Nhưng anh ta còn nhớ gửi đến $5. Chưa đến nỗi là một anh chàng bủng xỉn đâu. Anh chàng này hay lắm. Vậy thì được. Cậu đấy quên bức thư này. Hôm nay mới đưa cho mình, quá ra rất hay. Coi như cậu giúp mình đó. Nếu cậu đưa thư sớm hơn, có lẽ $5 này xài mất rồi. Hôm nay làm lễ cưới thì không có một xu dính túi. Ôi, một món tiền từ trên trời rơi xuống à. Tốt rồi, bây giờ mình đi một chút. Lễ cưới bắt đầu lúc 7 giờ phải không? Ừ, nhưng khi đi thì đừng quên đeo cà vạt nha. Vì Mary rất chú ý đến dáng lịch sự bên ngoài đó. Tất nhiên, phải đeo cà vạt chứ. Mình sẽ đi mượn. Anh bạn luật sư vui tính đi ra, một mình Lincoln ở lại trong phòng. Mỗi lần chỉ có một mình anh thì nét buồn hiện trên gương mặt anh. Thói quen của anh. Bỗng có một tiếng gõ cửa mạnh. Cậu bé trai khoảng 5 tuổi bước vào. Ồ, chú quách quá, chú diện đẹp quá. Tối nay chú đi dự tiệc phải không? Lincoln trả lời rất nghiêm chỉnh. Đi lên thiên đàng, nếu không được thì đi xuống địa ngục. 2 giờ sau đó, hôn lễ bắt đầu rất long trọng. Mary mua về ngay một cái chụp đèn màu xanh rất đẹp. Trên bàn trải tấm vải trắng tinh, đặt một bình hoa tươi xinh xắn. Các thứ trong phòng như bàn viết, ghế ngồi, giá sách đều được bày biện ngay ngắn gọn gàng. Cảnh lụm thượm thời độc thân không còn nữa. Nhưng phiền phức thì chưa dẹp đi được. Chồng thay xong quần áo thì quẳng nó lên ghế, cứ thích ngồi vào bàn đọc báo. Sao anh bừa bãi quá thế? Hỏng quá, thật tệ quá. Khi nghe vợ trách, anh nói lời xin lỗi và đứng dậy rời khỏi bàn. Có tiếng chuông reo. Anh chỉ mặc cái áo lót và lê đôi dép ra mở cửa. Anh đi đâu vậy? sẽ trở vào ngay, vì John vừa đi ngang qua cửa. Lincoln đối xử với mọi người rất tốt, anh chỉ mỗi tội sống hơi lụm thượm bừa bãi, tính anh ôn hòa nhã nhặn và chí dỏm, không để bụng việc gì, ít giận lại mau quên. Mary nghĩ làm lạ, tính tình như vậy mà cũng làm được công việc pháp luật. Một năm sau, đứa con đầu lòng ra đời. Lincoln rất yêu cậu bé. Anh dành nhiều thời gian rảnh để chơi với con. Mỗi khi vợ chồng có lời qua tiếng lại, người thua cuộc bao giờ cũng là Lincoln. Gặp lúc như vậy, anh thường bế con để lên xe và đẩy xe ra bóng cây mát bên đường. Với thân hình cao nghèo, chân mang đôi giày cũ, đầu đội nón, không có áo khoác ngoài, anh khom lưng, im lặng đẩy chiếc xe trẻ em, trông thật đơn chiếc. Anh thường thức dậy sớm đi đến văn phòng, ngồi gác chân lên thành cửa sổ đọc báo, cũng để tránh nghe lời than trách của vợ. Đến tối, anh vẫn còn ngồi ở đầu cầu thang nói chuyện vui với bạn. Trời chưa tối, anh chưa muốn về nhà. Dù là ngày chủ nhật, Lincoln cũng thường đem con đến văn phòng làm việc. Khi gần gũi nhiều người, anh cảm thấy vui vẻ, phấn chấn, đùa vui, hóm hỉnh. Nhưng khi vắng vẻ một mình, anh thường giàu giàu ưu buồn, trầm lặng suy tư. Dù lúc nào anh cũng rất xuề xòa, không thích gò bó phép tắc, lòng anh chứa chan tình yêu thương con người thật nồng hậu. Và cũng chính vì lòng yêu thương đồng loại đó mà nó làm anh phiền toái đau khổ. Đối với vợ anh, tiểu thư Mary, cùng chung sống trọn đời, chia ngọt sẻ bùi với một người có cá tính như Lincoln không phải là một việc dễ. Nhưng nàng luôn luôn nhẫn nại. Tuy nàng thích chân diện làm đẹp, song việc nhà và cuộc sống của nàng luôn tằn tiện, xếp đặt ngăn nắp, đâu vào đó. Với đồng tiền kiếm được không nhiều của chồng, nàng dành dụm dần dần để sau khi sinh con, hai vợ chồng mua được một căn nhà nhỏ, lần hồi vun đắp ra dáng một ngôi nhà. Nàng cũng chú ý thận trọng hơn đến cử chỉ, lời ăn tiếng nói của mình. Vì chồng nàng là một chính trị gia, mọi việc làm, mọi quan hệ đều nằm trong tầm ngắm của dân chúng. Dù phải gặp nhiều khó khăn khổ cực trong cuộc sống, Mary vẫn không chùng bước. Nàng nghĩ, sẽ có một ngày con người này chắc chắn phải là tổng thống nước Mỹ. Vì vậy, khi nàng thấy chồng mình có điều chi do dự hơi chùng bước, nàng động viên, làm tăng thêm sức mạnh để chồng đạt được mục đích chính trị. Mùa thu năm 1847 diễn ra cuộc bầu cử nghị sĩ Quốc hội Mỹ. Abraham Lincoln được đề cử làm ứng cử viên nghị sĩ Quốc hội của đảng Dân quyền, bang Illinois. Trước cuộc tranh cử nghị sĩ Quốc hội Mỹ lần này, Lincoln đã 8 năm liền trúng cử nghị sĩ nghị viện bang. Lần này là một dịp từ môi trường chính trị địa phương bước lên vũ đài chính trị cả nước. Đối thủ tranh cử của Lincoln là một mục sư nổi tiếng do đảng Dân Chủ đề cử. Ông này có đông đảo tín đồ Tin Lành trong bang ủng hộ. Một đối thủ mạnh của Lincoln trong lần bầu cử này. Nhưng Lincoln không phải ở thế yếu. Anh đến các thôn làng, thị trấn, diễn thuyết vận động tranh cử với tinh thần lúc 26 tuổi lần đầu trúng cử nghị sĩ nghị viện bang trước đó. Ngày bỏ phiếu bầu cử là ngày 4 tháng 11 năm 1847. Hôm đó, đúng vào ngày kỷ niệm 5 năm kết hôn của anh, Mary bận rộn nhiều việc cho ngày kỷ niệm này. Đêm hôm đó, Lincoln cùng anh bạn trẻ Hayden và bác già Jamie ngồi nói chuyện vui ở văn phòng bầu cử. Bác Jamie, bác là kế toán của phòng bầu cử, cháu muốn nhờ bác làm bản quyết toán chi phí tranh cử. Hiện tại cháu còn lại là $198.25. Lincoln lấy trong túi ra một xấp tiền giấy. Sao? $200 anh chưa chi hết à? Đó là số tiền dùng để chi phí tranh cử. Bạn bè đã quyên góp tiền chi phí bầu cử cho cháu rồi. Thật là cảm động bác à. Cháu không dùng tới khoản tiền này đâu. Không cần à. Bầu cử mà không chi tiền. Trên đời này làm gì có chuyện đó. Bác chưa hiểu. Thật sự Cháu không cần đến tiền đâu. Bởi vì phương tiện đi lại thì ở nhà cháu có một con ngựa già. Còn ăn và ở đều nhờ vả vào nhà bạn thân ở các nơi. Như vậy anh chỉ mới chi có 75 sen thôi à. Bác già Jamie cười vui và nói tiếp. Vì bác làm kế toán nên bác phải hỏi về khoản tiền này. Dạ, 75 sen đó. Cháu dùng mua mấy chai nước ngọt đãi những người dân làng được cử đến giúp cháu ấy mà. Anh bạn trẻ nãy giờ ngồi bên cạnh nghe Lincoln nói, đâm thở dài. Hay nhà, nhà hoạt động chính trị tranh cử nghị sĩ quốc hội, trong túi chỉ có 200 đô la mà chi ra vỏn vẹn 75 sen. Thưa ngài Lincoln, ngài quá thành thật đó. Lincoln nghĩ thầm. Không, con người càng thành thật thì càng tốt. Một tiếng đồng hồ trôi qua, vang lên tiếng hoan hô trên quảng trường tòa thị chính bang. Hayden reo lên. Có kết quả bầu cử rồi. George chạy đến. Chúc mừng, ngài đã trúng cử rồi. Abraham Lincoln, 1.800 phiếu, đối thủ của anh chỉ có 800 phiếu. Tại văn phòng luật sư đông chật người, tầng gác như sắp đổ sụp. Ít lâu, niềm vui tạm lắng xuống, mọi người lần lượt ra về, còn lại Lincoln và Hayden. Ngài Lincoln, thật là tuyệt vời. Sau đây ngài sẽ ngồi vào ghế nghị sĩ quốc hội như những tên tuổi lừng danh trước. Chàng trai Hayden nhìn Lincoln đầy thán phục. Lincoln nói chậm rãi. Tôi rất cảm ơn mọi người đã tận tình giúp đỡ. Đắc cử rồi, niềm vui của tôi chưa được một nửa những gì tôi đang nghĩ đâu. Mary, đến rồi, đến thủ đô Washington của chúng ta rồi. Ôi, ước mơ lâu nay của em đã được toại nguyện rồi. Bây giờ, chúng ta đã bước đến gần Nhà Trắng hơn. Nghị sĩ Lincoln và phu nhân dắt tay hai đứa con bước xuống sân ga xe lửa giữa ánh sáng bàn bạc ban mai. Một người da đen mỉm cười vui vẻ bước tới chào rất lịch sự. Dạ, thưa, có phải ngài là ngài Lincoln không ạ? Vâng ạ, sao anh nhận ra tôi? Dạ thưa, ngài nghị sĩ Becker dặn trước rằng trong dòng người xuống sân ga, người nào cao nhất và mặt mũi xấu xí nhất đó là ngài Lincoln. Ha ha, anh bạn Becker này nói thật tuyệt. Lincoln cười rất vui vẻ. Phu nhân Mary hoàn toàn hài lòng. Đây là thủ đô Washington, nơi mà các nhà hoạt động chính trị hướng tới. Và từ nay, bà mang danh nghĩa cao quý, phu nhân nghị sĩ quốc hội. Từ hàng ghế dự thính trên lầu tòa nhà quốc hội nhìn xuống, bà dễ dàng nhận ra chồng mình có thân hình cao trội, đang ngồi ngang hàng với những nhân vật lừng lẫy tiếng tăm từ các nơi khắp nước Mỹ tới. Khi ra ngoài, bà nhìn thấy phu nhân các nhà ngoại giao của các nước châu Âu bước lên xe ngựa lộng lẫy, với thái độ cử chỉ quý phái, ung dung và tự nhiên. Họ đội các kiểu nón quý tộc có cấm lông chim. Nhưng khi trở về đến khách sạn, những gì hài lòng mãn nguyện của bà đã biến thành thất vọng. Ngôi nhà khách sạn nằm trên một đường phố hẹp đầy bụi bặm, là một khách sạn dơ bẩn và rẻ tiền. Ở quê nhà Springfield, Abraham Lincoln là một người có tên tuổi nổi tiếng. Nhưng ở đất Washington này, anh chỉ là một nghị sĩ vô danh trong hàng trăm các nghị sĩ khác. Còn một nhân vật có tên là Douglas ra sao? Anh ấy chiếm được một ghế nghị sĩ trong thượng nghị viện, trở thành một nhà hoạt động chính trị nổi tiếng. Anh ta có một dinh thự sang trọng ở Washington, có người vợ nổi tiếng xinh đẹp trong giới khách thượng lưu. Họ thường sánh vai ngồi trên cỗ xe hai ngựa kéo. Rất sang trọng. Douglas và Lincoln là hai thái cực khác nhau. Đến năm 39 tuổi, Lincoln mới là nghị sĩ quốc hội. Anh mặc bộ lễ phục đã cũ, tay cầm chiếc dù vải, đi họp quốc hội. Phu nhân Mary nhớ lại và thấy buồn. Trước đây, trong nghị viện bang Illinois, người ta nói họ là hai nhà chính trị có tiền đồ rộng mở. Nhưng bây giờ thì khác. Tại sao Lincoln không nghĩ gì đến tiền đồ, tên tuổi, danh vọng của mình? Sau khi vào quốc hội, bài phát biểu đầu tiên của Lincoln là phản đối cuộc chiến tranh Mexico. Nước Mỹ đang trên đà chiến thắng, thì Abraham Lincoln lại cho cuộc chiến tranh này là phi nghĩa, là vô nhân đạo. Đạo quân thắng trận là quân đội vô danh xâm lược nước khác. Ông phê phán mạnh mẽ chính quyền Mỹ, nhưng lời kêu gọi chính nghĩa vang mãi ngàn năm đó chỉ là tiếng gào vô vọng ở Hạ nghị viện Mỹ, không được ủng hộ trong giới chính trị lúc bấy giờ. Đương nhiên, Lincoln cảm thấy thất vọng. Sau đó, Lincoln nêu ra một dự án xóa bỏ chế độ nô lệ ở thủ đô Washington. Ông cho rằng ít nhất phải cấm buôn bán nô lệ ở thủ đô, xóa bỏ cái chế độ nhục nhã đó. Nhưng rồi, dự án này cũng bị phủ quyết. Ông càng thất vọng hơn. Mình muốn cử tri bầu mình vào quốc hội để làm gì? Những lần đi họp quốc hội có ý nghĩa gì? Nhiệm kỳ nghị sĩ quốc hội đã hết. Ông buồn bã trở về quê mình. Anh thanh niên Hayden đang thu dọn hồ sơ trong văn phòng luật sư ở Springfield. Bỗng có tiếng còi xe lửa vọng lại. Hayden nghĩ bụng. 4 giờ tàu đến. Ông Lincoln sắp về đến. 10 phút sau, quả thật Lincoln cao nghêu đã lù lù trước văn phòng luật sư. Ngày Lincoln đã về. Dần, quê mình vẫn hay hơn. Tôi mệt quá. Với đôi chân dài, ngồi trên ghế xe lửa thật gò bó quá. Ông dứt túi da xuống nền nhà, bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Springfield không thay đổi, vẫn thế. Dân, nhưng có chút thay đổi, ví như tình cảm đối với tôi có thay đổi, phải không? Đáng tiếc là đúng như ngài nói, khi ngài phát biểu phê phán cuộc chiến tranh ở Mexico, tôi đã gửi ngay bức điện cho ngài, nói ngài phát biểu như vậy là tự sát về chính trị rồi. Quá đúng là như vậy. Ngoài ra dự án của ngài về xóa bỏ chế độ nô lệ ở thủ đô cũng chẳng phải bị bác bỏ luôn đó sao? Tôi hiểu rất rõ điều đó. Mục tiêu của tôi phải cố gắng đạt cho được. Bây giờ, tôi trở về với nghề cũ của tôi. Có một điều nói để cậu yên tâm. Trước đây, tôi mắc một món nợ lớn vì các cửa hàng bán tạp hóa. Nay đã trả hết nợ. Phải mất 15 năm trời. Ngài đừng thất vọng về chiếc ghế quốc hội. Ngài vẫn là người đứng đầu đảng dân quyền ở bang Illinois này. Không, tôi không muốn làm việc đó nữa. Tôi có ý định muốn về thủ đô Washington giữ chân người đứng đầu cơ quan địa chính. Nhưng tổng thống không chấp thuận. Ngài đã đóng góp nhiều công sức để bầu tổng thống thắng lợi. Bây giờ tổng thống lại không bổ nhiệm ngài lãnh đạo ngành địa chính à? Không phải vậy. Cậu đừng hiểu lầm. Tổng thống muốn tôi giữ chức thống đốc bang Oregon. Vậy thì hay quá. Oregon là một bang độc lập. Ngài làm thống đốc bang, chắc chắn trúng cử nghị sĩ thượng viện khóa 1. Lincoln lắc đầu. Nhưng vợ tôi không muốn tôi làm việc đó. Cô ấy không thích. Tại sao? Do việc xã giao là chính. Cô ấy nói, nếu không ở được Washington, thì cứ về Springfield ở. Thế còn ngài tính sao? Hayden hỏi thăm dò. Sẽ làm luật sư với cậu như xưa thôi, không làm chính trị nữa. Ngài cho là làm luật sư tốt hơn à? Tôi cũng không biết. Hiện thời vấn đề nô lệ làm chấn động cả nước. Nước Mỹ đang đối lập giữa các bang tự do và bang chiếm hữu nô lệ. Một gia đình chia rẽ nội bộ thì không có sức mạnh để đứng dậy. Một quốc gia cũng vậy. Nếu như một nửa là tự do, một nửa là nô dịch, thì cũng không đứng dậy nổi đâu. Tất nhiên, tôi không nghĩ rằng nước Mỹ chúng ta sẽ sụp đổ. Tôi chỉ cho rằng không thể không xóa bỏ sự chia rẽ này. Vậy, theo ý ngài, cả nước đều phải là những bang có chiếm hữu nô lệ hoặc là những bang tự do. Chọn một trong hai cái đó, có phải vậy không? Không phải. Tôi chủ trương cả nước Mỹ đều là những bang tự do. chúng ta đang sống trong một thế giới tội ác, phải làm cho công việc Chúa cứu thế được thực hiện từng bước. Chúa bảo tôi phải dâng hết sức ra làm việc này. Tôi nguyện làm theo lời Chúa, làm xong mới thôi. Abraham Lincoln lại bắt đầu cuộc sống làm nghề luật sư ở làng quê đạm bạc. Tòa án ở vùng đất mới khai phá miền Trung Tây nước Mỹ lúc bấy giờ được tổ chức theo cách luân phiên lưu động giữa các vùng. Tất cả thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, thư ký tòa cùng đều xuống cơ sở, mở các phiên tòa xét xử ở các thị trấn làng quê. Thoạt đầu Lincoln mượn một con ngựa của bạn để cưỡi đi làm việc. Về sau ông tự mua một con. Ông không thuê người giữ ngựa, nên một khi đến nơi ở trọ, ông đã tự cắt cỏ cho ngựa ăn và tự tắm ngựa. Dáng người cao 1m95, ngồi trên lưng con ngựa gầy, tay cầm cây dù vải, tay xách túi đựng đồ, trông như chàng hiệp sĩ Don Quixote vậy. Tính ông hay quên, nên bà nhà thêu lên cây dù của ông hàng chữ tên ông, Abraham Lincoln, bằng chỉ trắng. Tòa án lưu động thường đặt ở một ngôi nhà gỗ tương đối rộng của dân làng, có khi đặt ở trường học hoặc ở nhà thờ. Nếu không tìm được chỗ như trên, thì mở phiên tòa lộ thiên ở bên ngoài, mang dáng dấp của thời nguyên thủy, song lại chứa đựng tình người ấm áp. Mỗi lần kết thúc phiên tòa, trời đã tối, mọi người cùng về chỗ ở. Món ăn làng quê họ ăn không quen. Tối ngủ, không có giường, họ trải đệm nằm ngủ ngay trên nền nhà, rất là cực khổ. Nhưng ăn bữa cơm chiều xong, trời tối và đèn sáng lên là lúc người ta đổ ra đường đi chơi, không khí nhộn nhịp, vui vẻ hơn. Khi đông người tụ lại nói chuyện vui, Lincoln luôn là đề tài để mọi người nhắc đến. Miền Trung Tây nước Mỹ lúc bây giờ là vùng đất mới khai phá, tính tình lưu dân rất mạnh mẽ, ngang tàn, không biết sợ. Do đó, xảy ra rất nhiều vụ án chém giết đẫm máu, say rượu đánh nhau giết người. Một hôm, Lincoln nghe kể lại một vụ án giết người rất kỳ lạ. Ở thôn nọ, có một anh chàng trẻ tuổi vào quán uống rượu say, rồi đánh nhau trong quán. Chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa. Sáng sớm hôm sau, một người trong cuộc ẩu đả tối hôm qua đã chết tại nhà anh ta. Như vậy là tối hôm đó có người lén vào nhà anh ta gây án đúng không? Không, không tìm ra một chút dấu vết nào chứng tỏ có người đã lẻn vào nhà. Mọi người đoán rằng người đánh nhau với anh ta quán rượu đã núp chờ sẵn trên đường, đợi lúc anh ta đi về, ra ngay một đòn đập. Nhưng mà nói như vậy cũng không có xui. Nếu có người phục sẵn trên đường rồi ra đòn hiểm, thì anh ta phải bỏ mạng trên đường đi chứ, sao lại về đến nhà được? Nghe nói anh ta cưỡi ngựa về, có vẻ khó tin. Nhưng sự thật là con ngựa buộc trong chuồng ngựa dính đầy bùn đất. Như thế có thể là anh chàng này uống rượu say, trên đường về bị té ngựa vỡ đầu, về đến nhà mới chết. Cũng có thể nghĩ như thế đó. Nhưng hiện có một người nhìn thấy anh ta bị giết trên đường, sẵn sàng ra làm chứng. Vụ án này còn một số khả nghi à. Nghi phạm giết người là người như thế nào? Là một thanh niên trẻ, tên là William, biệt danh là Đống Lửa, một tên lưu manh có tiền án. William ư? Khi Lincoln tranh cử lần đầu tiên thất bại, tiệm hàng hóa phá sản, bị thất nghiệp và mắc một món nợ $1,200, bước vào cảnh đường cùng thì chính gia đình York đã tận tình cưu mang giúp đỡ Lincoln. Khi đó, Lincoln thường trông con cho anh ta. Tên thằng bé là William, nay nó đã lớn như vậy. Nhẩm tính lại, đã 20 năm rồi. Dù thế nào tôi cũng phải cứu William. Lincoln đứng dậy đi vào phòng, viết một bức thư. Bên ngoài chấn sông sắt trời âm u vần vũ, có tiếng chân người đi nặng nề, tiếng gọi của người cai tù từ ngoài phòng giam vọng vào. Đống Lửa, có người đến thăm nha. Người thanh niên mang biệt danh Đống Lửa ngẩng đầu lên nhìn, đứng trước mặt anh là một người phụ nữ gầy gò, mặc áo váy thô, vây choàng chiếc khăn màu đỏ. Mẹ! William! Sao? Thế nào con? Con có ngủ được không? Có ăn được không? Con có đói không? Không sao đâu mẹ. Con rất đau khổ. Mẹ, con không hề giết ai hết. Đêm hôm đó, con có cãi vã nhau với thằng đó. Nhưng người giết nó không phải là con đâu. Điều đó mẹ tin con. Nhưng con phải chịu nỗi oan khuất lớn lao này thì... Bà mẹ giơ tay vuốt tóc con. William, con ráng chịu đựng nha. Trước khi chết, cha con có dặn mẹ, dù có phải bán hết tài sản cơ nghiệp, cũng không tiếc. Để minh oan cho William, bằng bất cứ giá nào, mẹ cũng tìm cách cứu con mà. Nhưng mẹ, luật sư ở đây không tin cậy được. Họ đâu có đủ sức vạch trần làm chứng giả dối của nhân chứng bị bợm kia. Người mẹ an ủi con. Con đừng lo. Hôm nay, mẹ đến nói với con một tin vui. Ông Lincoln sẽ là người bào chữa vụ án này. Sao? Ông Lincoln hả mẹ? Một luật sư nổi tiếng sao chịu bào chữa cho một thằng thấp kém như con? Con không biết đâu. Ông Lincoln lúc còn trẻ là bạn thân của ba con đó. Hai người thân nhau lắm. Con đọc bức thư này đi. Bà mẹ đưa cho con. Nghe tin anh chị đang chịu một nỗi oan chưa sáng tỏ. Đứa con của anh chị bị bắt giam vì bị tình nghi giết người. Tôi không tin đứa con đó đã gây ra tai họa hành hung bất chấp pháp luật. Vụ án này sẽ được điều tra xét xử công minh. Tôi xin nhận bào chữa vụ án này miễn phí để đáp lại ơn anh chị đã giúp đỡ tôi suốt thời gian dài trước đây. Đọc xong bức thư, nước mắt chảy dài trên má William. Mẹ ơi, con nghĩ vụ án này được an bài tồi tệ rồi. Không còn hy vọng kháng cáo đâu. Nhưng con không ngờ, ông Lincoln, một luật sư lớn như vậy mà, lại đi bào chữa cho con. Ông Lincoln, khi có người bất hạnh đến cầu cứu ông giúp đỡ, thì ông không bao giờ tỏ ra mình là một luật sư tên tuổi, cũng không từ chối gì bận nhiều việc. Từ lúc còn trẻ, ông đã là một người như thế rồi. Ngày xét xử đã đến, người làm chứng tự xưng tận mắt nhìn thấy người hành hung được mời ra trước tòa. Anh ta kể như thật trước tòa rằng William đã giết người trên khoảng đất trống bên cạnh rừng như thế nào. Kiểm sát viên vụ án là một người có tên tuổi. Luật sư Lincoln đứng dậy hỏi rõ những lời khai của người làm chứng. Tôi xin hỏi nhân chứng trước, có phải sau khi hung thủ giết xong người và bỏ đi, nạn nhân mới ngã quỵ xuống đất? Không phải. Chưa đến 30 phút sau khi bị hành hung, nạn nhân bò dậy. 5-6 người đến đỡ anh lên lưng ngựa đưa anh về nhà. Như vậy lúc đó nạn nhân chưa chết à? Lincoln lấy khúc cây nhỏ và dài ở trên bàn để cắt tang vật, giơ cao lên. Có phải đây là khúc cây dùng đánh nhau lúc đó không? Dần, đúng thế. Có một chỗ kiểm sát viên chưa hỏi, đó là việc đánh nhau xảy ra lúc nào? Sau 10 giờ rưỡi. Tại sao người làm chứng biết rõ thời gian đánh nhau như vậy? Có phải lúc đó người làm chứng xem đồng hồ à? Tôi không xem đồng hồ. Nhưng vì quán rượu luôn luôn đóng cửa lúc 10 giờ rưỡi. Trước khi xảy ra đánh nhau, mọi người từ trong quán ùa ra. Thì tôi thấy họ đi về. Tôi xin hỏi thêm người làm chứng. Khi xảy ra đánh nhau, anh đứng cách đó bao xa? Khoảng 10 mét. Nhưng mà vẫn thấy rõ chứ? Dân, thấy rất rõ. Vì đêm hôm đó trăng sáng như ban ngày mà. Trăng sáng ở phía bên nào? Vừa đúng ngay đỉnh đầu giống như mặt trời giữa trưa vậy đó. Tôi muốn hỏi rõ thêm một điều. Nhân chứng có biết cố ý khai lời chứng gian dối trước tòa là bị xử phạt tội làm chứng giả dối hay không? Biết. Nhưng những lời tôi vừa nói là sự thật mà. Đã rõ. Bây giờ tôi xin hỏi người làm chứng thứ hai. Đây là nhân chứng do luật sư mời đến. Anh là một thanh niên nông thôn. Lincoln đưa khúc cây bằng nãy cho anh xem. Đây, nhân chứng có thấy khúc cây này không? Có thấy. Đó là khúc côn của tôi, do tay tôi làm. Anh chắc đúng chứ? Dân đúng. Trước đây khoảng một năm tôi làm khúc côn này để bắt chim sẻ. Xin ông xem. Người làm chứng chỉ vào cán cầm của cây côn. Trên cán có khắc chữ tắt N.W là tên của tôi, Nelson Wanskin. Vì cây côn này quá nặng, khó sử dụng, nên tôi vứt nó đi. Đó là chuyện sau vụ án mạng xảy ra. Như vậy có nghĩa là khi xảy ra trận ẩu đả, khúc côn này đang để ở trong nhà anh. Vâng, trong tủ ở nhà tôi. Xin hết, tôi đã hỏi xong. Lincoln tổng hợp mọi chứng cứ, kiểm tra kỹ một lần nữa, rồi đứng dậy. Thưa tòa, cuối cùng tôi xin đưa ra một tang chứng. Tang chứng này nằm ở trong túi của tôi. Lincoln móc ra một quyển sổ nhỏ. Quyển sổ này ghi chép nhiều việc rất thú vị. Đúng ra là một quyển sách rất bổ ích và cần dùng. Quyển sách này cho thấy người làm chứng do kiểm sát viên mớm cung đã khai ra những lời không đúng sự thật. Xin mời quý vị xem. Lincoln giơ lên cho mọi người thấy bìa quyển sách và nói: Đây là quyển lịch năm 1857 ghi về hiện tượng trăng của đêm 25 tháng 1 như thế nào. Tôi xin đọc để các vị rõ. Ở các bang miền Trung Tây nước Mỹ, trăng đang lặn vào lúc 10 giờ 17 phút. Từ các hàng ghế dự thính vang lên những âm thanh kỳ lạ. Phản ứng bất ngờ của Lincoln là sự thật không thể chối cãi. Nhân chứng thứ nhất mặt tái xanh, hai chân run run nhưng không đứng vững được. Lincoln liếc nhìn anh ta và nói: Thưa các vị, đêm hôm đó lúc 10 giờ 30 phút trăng đã lặn. Còn hiện trường gọi là hành hung thì ở trong bóng cây với một cái khe sâu. Trước 10 giờ rưỡi, ánh trăng bị che khuất bởi tàn cây cao vút. Đứng cách xa 10 mét mà bảo nhìn thấy rõ là không đúng đâu. Thực tế chứng minh cho thấy nhân chứng thứ nhất nhặt lấy khúc côn ở đâu đó và khai ra những lời chứng giả dối. Tiếp theo, nói với những người đến dự phiên tòa. Thưa các vị, pháp luật phải công minh chính trực và không thiên vị. Tôi tin William không có tội. Nhưng tôi phải đưa ra các phản chứng để nói lên rằng những lời khai của người làm chứng thứ nhất là bịa đặt. Tôi đã phải bỏ ra rất nhiều công sức vất vả. Khi tôi đang ngồi nghiên cứu bản án này, giữa đêm hôm qua, vì ánh trăng vào buổi chiều tối đã gợi ý cho tôi. Thế là tôi tìm sách lịch. Tôi chưa có niềm vui như niềm vui hôm nay, bởi vì người chịu oan khuất kia là con của ân nhân của tôi. Trước kia, tôi từng ở cùng làng với gia đình giót. Tôi lâm vào cảnh nghèo túng không một xu dính túi, lang thang như kẻ ăn mày. Gia đình giót đã cưu mang tôi, đó là người cha của William đang bị tình nghi ngồi tù và người vợ của anh đang có mặt tại đây. Tôi ẵm đứa nhỏ đó hát ru cho nó ngủ. Những chuyện này đã qua, bây giờ lại hiện rõ ra trước mắt tôi. Ân nhân của tôi nay đã qua đời, còn vợ và con trai của anh ấy đang bị hãm hại oan ức và đau khổ trăm chiều. Tôi giúp họ chỉ mới trả được một phần ngàn ơn nghĩa mà tôi đã nhận ở họ. Lời ông nói gây xúc động ở mọi người. Ông nói tiếp: Thưa quý tòa, mặt trời chiều sắp lặn, tôi hy vọng khi ánh sáng chiều nhiều màu sắc rực rỡ chưa mất đi, hãy tuyên bố vô tội cho bị cáo bị vu oan hãm hại oan ức này. Có người ngồi nghe xử không cầm được nước mắt. Ông chánh án được sự nhất trí của bồi thẩm đoàn đã đứng dậy tuyên cáo: Bị cáo William vô tội. Hai mẹ con William cảm động khóc òa. Qua tuổi 40, Abraham Lincoln là luật sư nổi tiếng ở bang Illinois, nước Mỹ. Ông thường bào chữa cho những người nghèo khổ bị oan khuất. Các vị quan tòa có lần nói đùa với Lincoln: Anh luật sư này thu phí rẻ như thế, chắc muốn giật mất khách hàng của các bạn đồng nghiệp. Nhưng khi Lincoln nghĩ rằng mình nên hưởng quyền lợi của người luật sư, thì ông nêu ra yêu cầu chính đáng của mình. có lần công ty đường sắt quốc gia ở Illinois mời ông làm một vụ án quan trọng. Ông nêu giá phí luật sư là $2,000. Phía công ty hết sức ngạc nhiên. Đây là giá phí làm án của luật sư giỏi hàng đầu. Còn anh $200 là đủ rồi.